Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, Thiên Bằng Cực Tốc. Thế gian độc bộ, hai vị thiên kiêu gặp nhau. Đang phong đối lập, một thời gian, ai cũng không chịu nhượng bộ. Mặc dù còn chưa động thủ, nhưng là giữa hai bên mùi thuốc súng đã dâng lên. Khương Tử Thượng từ lần trước đánh với Mạc Phàm một trận lạc bại, đang kìm nén một ngụm hỏa khí. Bây giờ yêu tộc tới cửa khiêu khích, vừa vặn cho hắn phát tiết cửa sổ. Trọng lập uy tín, kim xí đại bằng dùng để làm tọa kỵ, ngược lại là phù hợp bản thân tử vị cách. Khương Tử Thượng đạm mạc mở miệng. Cùng lúc đó, phía sau hắn kim quang đại thịnh, chín đạo đế ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cùng lần trước so sánh, cái này chín đạo đế ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, tựa như thật sự là tồn tại. Kinh khủng đế uy lan tràn ra, nhường chu vi xem tu sĩ nhịn không được hướng về sau lui nhanh mà đi. Có một ít thực lực nhỏ yếu tu sĩ đúng là tại chỗ trực tiếp quỳ xuống lại. Cửu đế dị tượng, đây là Khương Tử Thượng cửu đế dị tượng. Kim xí tiểu bằng vương chắp hai tay sau lưng, tóc vàng loạn vũ, ánh mắt khiếp người. Gặp phải cửu đế dị tượng trấn áp, hắn nguy nga không hiểu. Kia bao phủ tại quanh thân bành trướng khí huyết, tại lúc này cũng bạo động bắt đầu. Sau lưng hắn huyễn hóa làm một cái dương cánh kim xí đại bằng. Một cỗ không kém gì cửu đế dị tượng uy áp, đồng dạng tán giật mà ra, đem bầu trời chia làm kinh vị rõ ràng hai bộ phận. Muốn bản vương cho ngươi làm tọa kỵ. Kim xí tiểu bằng vương cười lạnh một tiếng, nói, ngươi trên thiên cơ bảng xếp hạng, so bản vương còn thấp hơn. Ai cho ngươi dũng khí? Gặp kim xí tiểu bằng vương nâng lên thiên cơ bảng, nguyên bản mặt không thay đổi Khương Tử Thượng, thần sắc bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Kia nhường vô số người vị trí rung động thiên cơ bảng, tại Khương Tử Thượng trong lòng, tựa như là sỉ nhục bảng. Hôm nay, ta liền đánh vỡ cái này thiên cơ bảng. Khương Tử Thượng gầm thét một tiếng. Phía sau trong đó một đạo đế ảnh cùng hắn trùng hợp, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, trên không trung lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Thật là khủng khiếp tốc độ. Đến cùng cái nào mới thật sự là Khương Tử Thượng? Thấy cảnh này, chu vi xem tu sĩ không khỏi hoảng sợ nói. Cửu đế dị tượng, mỗi một đạo đế ảnh cũng đại biểu một loại đạo tác. Vừa rồi cùng Khương Tử Thượng dung hợp, hẳn là cực tốc chi đạo. Xem ra bại vào Mạc Phàm chi thủ về sau, Khương Tử Thượng đối với cửu đế dị tượng vận dụng càng thêm thành thạo, thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt. Tới tốt lắm, kim xí tiểu bằng vương nhô ra bàn tay lớn, hóa thành một cái to lớn màu vàng bằng chảo, đem nửa cái bầu trời chật ních, hướng về Khương Tử Thượng chộp tới, làm người ta sợ hãi. Bành, Khương Tử Thượng dung hợp cực tốc chi đạo, nhưng như cũ tránh không khỏi cái kia kim sắc bằng chảo. Hai người đụng vào nhau, kinh khủng phong bạo bỗng nhiên nhấc lên, không gian trực tiếp bị quấy vỡ nát. Hai người này đều là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên kiêu. Dù là chỉ là tùy tiện một kích, đều là phi thường khủng bố. Khương Tử Thượng khuôn mặt lạnh lùng, tiếp tục biến hóa thân hình. Toàn bộ trên bầu trời tràn đầy thân ảnh của hắn. Mỗi một cái tàn ảnh cũng tản ra cường hoành thần uy. Hư hư thật thật, căn bản không cách nào phân rõ. Nhưng, cho dù Khương Tử Thượng tốc độ lại nhanh, cái kia kim sắc bằng chảo luôn có thể trước hắn một bước, phong tỏa hắn hành động. Được, thật mạnh, đây chính là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu thực lực sao? Khương Tử Thượng thực lực siêu tuyệt, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Kim xí tiểu bằng vương chỉ có thể phòng ngự. Chẳng lẽ Tô Các chủ thiên cơ bảng xếp hạng muốn tại hôm nay bị lật đổ sao? Ta đã nhanh mù, cảm giác có vô số cái Khương Tử Thượng. Nhìn xem trên bầu trời hoa mắt chiến đấu, một đám tu sĩ tâm thần rung động. Không, Khương Tử Thượng không có chiếm được ưu thế, ngược lại là bị đuổi theo đánh. Nhưng, có thực lực mạnh mẽ cường giả sắc mặt ngưng trọng, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm giữa bầu trời chiến đấu, trầm giọng nói, tại kim xí đại bằng nhất tộc trước mặt khoe khoang tốc độ, múa rìu qua mắt thợ. Tiểu Giao Vương hừ lạnh một tiếng, khóe miệng giơ lên một vòng mỉa mai. Oanh! Tại Tiểu Giao Vương vừa dứt lời, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng từ bầu trời quét sạch ra. Ngay sau đó, Khương Tử Thượng đầy trời tàn ảnh, như khói hoa đồng dạng ầm ầm nổ tung. Đợi đám người lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một cái khác kim xí tiểu bằng vương đột ngột xuất hiện. Một quyền đập vào Khương Tử Thượng chân thân bên trên, lực lượng cường đại, nhường Khương Tử Thượng liên tục bại lui. Hai cái kim xí tiểu bằng vương, hư không bên trong, một tên kim xí tiểu bằng vương vẫn như cũ đứng chắp tay, mà đổi thành một cái, cũng đã đứng ở Khương Tử Thượng trước mặt. Thẳng đến hồi lâu, đứng chắp tay kim xí tiểu bằng vương mới theo gió chậm rãi tiêu tán. Tàn ảnh, thấy cảnh này, có cường giả miệng đắng lưỡi khô, run giọng nói, cổ tịch ghi chép không sai. Thiên bằng cực tốc, độc bộ thiên hạ. Khương Tử Thượng tuy nói dung hợp cực tốc chi đạo, nhưng là tại kim xí đại bằng nhất tộc thiên phú thần thông trước mặt, nhưng như cũ chậm như ốc sên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, sẽ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đây mới thật sự là cực tốc. Trần nhà thân pháp, thế gian cực tốc, chính là thời đại hoang cổ những cái kia chân chính thần thú, hung thú, so đấu tốc độ cũng muốn xuống kim xí đại bằng nhất tộc. Người quá chậm. Kim xí tiểu bằng vương ở trên cao nhìn xuống Khương Tử Thượng. Hừ, người bất quá là chạy trối chết bản sự tốt một chút thôi. Khương Tử Thượng trong con ngươi sát ý lưu truyền, quanh thân thần huy tăng vọt, hai đạo đế ảnh lại lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn, nhường cả người hắn thân hình cũng trở nên lớn mạnh mấy phần. Lực chi đại đạo, kiếm chi đại đạo, hai đạo đạo tắc dung nhập, nhường Khương Tử Thượng thực lực lại lần nữa tăng vọt. Giết! Sau một khắc, một đạo dài gần tấc kiếm nhỏ màu vàng kim vạch ra một đạo hào quang sáng chói, bỗng nhiên bắn ra giữa hai người cự ly. Bất quá một bước, cái kia kim sắc tiểu kiếm chói lọi như hồng, lăng lệ khí tức đúng là để cho người ta không thở nổi. Gần như thế cự ly, khủng bố như thế tốc độ, khó mà tránh né. Nhưng kim xí tiểu bằng vương như thần linh đổi chỗ, vô thanh vô tức bay ngược, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoảng hốt, cho dù là chí tôn cảnh, ánh mắt cũng không cách nào đuổi theo. Xùy, kiếm nhỏ màu vàng kim xuyên thủng kim xí tiểu bằng vương tàn ảnh, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cái này tất sát một kích, lại bị thiên bằng cực tốc tránh thoát, ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Khương Tử Thượng cười lạnh một tiếng, phi thân đuổi kịp, tại nhanh chi đại đạo, lực chi đại đạo, kiếm chi đại đạo ra trì dưới, hắn tựa như chiến thần, không chém kim xí tiểu bằng vương, thề không bỏ qua. Một trận truy đuổi chiến mở màn, mà bầu trời phía trên, vĩnh viễn có hai cái kim xí tiểu bằng vương, mới vừa sinh ra một đạo tàn ảnh, Khương Tử Thượng liền đem trong nháy mắt xuyên thủng, phảng phất kim xí tiểu bằng vương tại vận dụng ba đạo đạo tắc. Khương Tử Thượng trước mặt thật chỉ có chạy trốn phần, nhưng nhìn xem một màn này, nhân tộc tu sĩ nhưng như cũ là một mặt ngưng trọng, không có nửa phần buông lỏng. Kim xí đại bằng nhất tộc có được hoang cổ thần bằng huyết mạch, nhục thân cường hoành, càng có cực tốc. Bây giờ hắn vẻn vẹn thi triển cực tốc, trái lại Khương Tử Thượng, hắn bây giờ trạng thái chỉ có thể dung hợp cái này ba đạo đạo tắc, lại nhiều cho dù hắn có được thần thể cũng không thể thừa nhận. Nhưng là bây giờ Khương Tử Thượng nhìn như thế công hung mãnh, lại ngay cả kim xí tiểu bằng vương góc áo cũng đụng vào không đến, giữa hai người chênh lệch thật là lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy. Má nó, người chim này thực tế quá lợi hại. Khương Tử Thượng cho dù tiến hành hai lần thuế biến vẫn là không địch lại. Nhân tộc tu sĩ chửi bới nói, kim xí tiểu bằng vương thực lực có 102 thế hệ tuổi trẻ, trách không được Tô các chủ đem xếp tại Khương Tử Thượng phía trước. Khương Tử Thượng liền kim xí tiểu bằng vương cũng không cách nào chiến thắng, kia xếp ở vị trí thứ 5 tiểu giao vương đâu? Có lẽ chỉ có hoang cổ thánh thể tiểu thành Mạc Phàm có thể ép này hai yêu một đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,